Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4302, Tóc Trắng. Người đăng, HGSO Jimozese. Thái Thúc đi vào thời gian càng ngày càng dài. Dù là hắn đứng bất động, đều sẽ mất phương hướng. Mặc Minh tận lực ổn định tâm tình của mình. Hy vọng Thái Thúc có thể từ bên trong ra tới. Đồng thời hướng chung quanh linh hồn hỏi thăm tình huống lúc đó, muốn biết Thái Thúc vì cái gì muốn đi vào thiên thần giới tồn tại thời gian rất lâu, đều không có người hiểu rõ hắc ám rốt cuộc là cái gì, đóng giữ linh hồn có thể làm sao, bọn họ hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu như Thái Thúc ra không được, bọn họ có thể sẽ bị phẫn nộ cấp trên cho đánh chết, chính là số khổ. Huyền Đê, No, đem sự tình tiền căn hậu quả tỉ mỉ cùng Mặc Minh nói. Mặc Minh nhíu mày, Thái Thúc hẳn là có chút chuẩn bị mới đi vào. Nhưng vấn đề là, coi như muốn ra, tới, sợ rằng cũng phải hao phí đại lượng lực lượng. Đối Thái Thúc thân thể là một loại gánh vác, hiện tại tiết kiệm lực lượng. Một chút xíu lực lượng đều không cần lãng phí, dùng tại trên lưỡi đao. Mặc Minh có thể làm sao a? Chỉ có thể ở nơi này chờ nha. Lại không thể đi vào. Đi vào đến lúc đó liền biến thành ngươi tìm ta, ta tìm ngươi, tìm tới tìm lui, không có cuối cùng. Lúc này nhất định phải chờ Thái Thúc ra tới. Hắn nhìn một chút trong lúc đó. Nếu như đợi thêm nửa ngày không ra, liền muốn nghĩ biện pháp đi vào tìm. An Hòa nói, chúng ta muốn hay không phóng ít đồ đi vào tìm kiếm. Trong tay bọn họ máy bay không người lái hẳn là có thể, chỉ ít còn có thể làm điểm tia sáng làm người ở bên trong chú ý cũng được. Tóm lại nghĩ biện pháp cùng người ở bên trong liên hệ với. Mặc Minh gật gật đầu. Có thể, đi làm đi. Đằng sau quân đội lập tức giơ lên đủ loại dương ra tới. Những này máy móc có trên mặt đất bò, cũng có bay trên trời. Tóm lại từng cái góc độ quan sát. Mở ra máy tính, bên trong hiện ra tối như mực hình ảnh. Dù là những này máy móc thượng mang theo ánh sáng, thế nhưng là tại nồng đậm hắc ám hạ cũng chỉ có yếu ớt một điểm quang mang. Tia sáng cơ hồ hoàn toàn bị thôn phệ. Trên mặt đất chạy máy móc rất sóc này, truyền tống về đến hình ảnh run run đến kịch liệt, căn bản thấy không rõ lắm. Mặc Minh nhíu mày nhìn hình ảnh. Đen như vậy có thể thấy cái gì đồ vật? Những này máy móc cũng không có hư hao, chính là trong bóng đêm hoàn toàn tìm không thấy phương hướng, cũng không biết muốn hướng địa phương nào đi. Hơn nữa tín hiệu phi thường yếu ớt, căn bản chênh lệch không đến. Đến cuối cùng liền màu đen hình ảnh cũng không có. Người máy là chạy quá xa vẫn là làm sao? Dù sao không thể cứu được. Mặc Minh tương đương bực bội, tay bưng cái chán không nói một lời. An Hòa nhìn hình ảnh, cảm xúc cũng không tốt. Thái Thúc xảy ra chuyện rồi. Đây, chính là động đất. Hiện tại pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Qua không được bao lâu, bọn họ tổ chức này liền sụp đổ. Gì đi gì là cái vấn đề lớn. Mặc Minh nhìn từng bước xâm chiếm thiên địa hắc ám. Người vô pháp cự tuyệt, chính là sinh lão bệnh tử. Như vậy hư không có một ngày lâm vào hắc ám cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không biết trong bóng đêm, sinh linh còn có thể hay không sống sót. Hai mắt sờ soạng ngày nhưng thế nào qua a? Có lẽ, những cái kia không thế nào thu hút tiểu thế giới ngược lại trở thành cư trú chỗ. Đến lúc đó chẳng lẽ muốn cùng tiểu thế giới sinh linh đoạt địa bàn sao? Tiểu thế giới chịu được tạo sao? Tất nhiên. Những lời này Mặc Minh chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Cho dù hắc ám tiến đến, đó cũng là rất lâu sau đó thời điểm. Người sinh ra chính là hướng tử vong trên đường đi. Đủ loại sáng tỏ chướng mắt đạo cụ ném vào trong bóng tối, liền một chút ánh sáng đều không có lấp lóe một chút, liền bị hắc ám thôn phệ. Hắc ám dễ đối phó, chỉ cần có được nóng bỏng sáng tỏ hướng mặt trời đông dạng, tùy thời tùy chỗ tản ra ánh sáng cùng nhiệt xua tan hắc ám. Thế nhưng là trong hư không cũng không có mặt trời, Chẳng lẽ muốn nhân tạo ra tới một cái mặt trời đến xua tan hắc ám sao? Thế nhưng là có như vậy nhiều nhiệt lượng đến chèo chống thiêu đốt đâu. Mặt trời tán phát nhiệt lượng là bởi vì nội bộ hạch biến. Phản ứng hóa học, thêm vật lý mới có thể sinh ra đại lượng nhiệt lượng. Đợi đến bên trong phản ứng dừng lại, nhiệt lượng cũng liền biến mất. Ánh sáng, cùng nhiệt cũng liền biến mất. Muốn người vì sáng tạo một cái, Mạc Minh cũng không phải là rất xem trọng. Hắc ám còn tại ngọ nguậy, di động tới, không có thứ gì có thể ngăn cản. Trong bóng tối có một chút bạch xuất hiện, điểm ấy bạch càng ngày càng rõ. Ràng, Mạc Minh nhịn không được nhịp đập bước chân đến đây. Hắn nhìn thấy mái đầu bạc trắng Thái Thúc, cổ cùng trên mặt đều hiện đầy màu đen đường vân. Hắn hỏi, ngươi còn tốt sao? Tóc của ngươi, Thái Thúc chỉ là nói. Trở về lại nói, Mạc Minh thở ra một hơi. Ta giật nảy mình, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Gì? Không có việc lớn gì. Thái Thúc nói. Mạc Minh đối An Hòa nói. Các ngươi về trước tổ chức. An Hòa không nói hai lời, mang theo người phía dưới liền đi. Hiện tại loại tình huống này cũng không thích hợp bọn họ ở lại đây. Bọn họ làm tốt cái kia làm sự tình liền tốt. Thân sơ hữu biệt, Mạc Minh quay đầu nhìn thoáng qua Thái Thúc. Mái tóc màu đen trắng bạch, khuôn mặt lại toàn bộ màu đen. Hắn nhíu mày, Thái Thúc trạng thái so với hắn nghĩ còn muốn không tốt. Có lẽ không động đậy đến hắc ám thôn phệ hư không? Thái Thúc nên sẽ chết mất. Đi, người vừa đi, Thái Thúc dáng chống đỡ thân thể liền thư giãn. Vẻ mặt có chút đau khổ, Mạc Minh đưa tay đi đỡ hắn. Theo trong túi lấy ra năng lượng thể. Hấp thu một chút, có thể linh thể đến Thái Thúc trong tay liền biến thành bột phấn. Rơi vào mặt đất, Thái Thúc ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi, đợi đến Thái Thúc trên mặt trên cổ vằn đen dần dần tiêu đi xuống. Hắn mới hỏi, làm sao lại biến thành dạng này? Thái Thúc nói, bên trong quá tối, thật nhiều thủ đoạn đều không dùng được. Không có đường, không có phương hướng, tìm được xuất khẩu cũng không dễ dàng. Mạc Minh nhìn hắn tuyết trắng tóc, tóc của ngươi, không có việc lớn gì. Chính là sử dụng lực lượng quá độ. Thái Thúc nói. Vậy sau này còn có thể hay không khôi phục? Mạc Minh vươn tay sờ sờ hắn tóc trắng, tuyết trắng. Không cách nào tưởng tượng hắn ở bên trong trải qua cái gì. Ở bên ngoài thời gian không lâu lắm, nhưng là trong bóng đêm, thời gian hẳn là rất rất chậm rất chậm. Mạc Minh nói sang chuyện khác, không tại hỏi hắn thân thể sự tình. Hỏi, ở bên trong phát hiện cái gì? Ngoại trừ đen chính là đen. Vật này ngăn cản không được. Bên trong cũng không có công kích người đồ vật. Chỉ là đen. Chỉ có như vậy đen làm cho người. Ta không thể làm gì. Nếu như là sinh mệnh. Nếu như biết công kích người. Giết chính là. Có lẽ hắc ám liền không có. Nhưng đây chính là hắc ám. Cái khác không có. Mạc Minh lạnh lùng nói. Dựa theo hắc ám thôn phệ tốc độ, cần thời gian rất lâu, lần sau đừng lại tiến vào. Không có ý nghĩa, vẫn là câu nói kia. Có lẽ Thái Thúc đều đã chết, hắc ám cũng không thể thôn phệ hư không. Nếu như hư không sinh linh muốn tự cứu, tự nghĩ biện pháp, khá hơn chút sinh linh vô tri vô giác. Dựa vào cái gì là Thái Thúc đi vào? Coi như tận thế đến rồi, mọi người cùng nhau gâu đai. Bởi vì hắc ám không cách nào tránh khỏi. Bất quá bởi vì địa bàn càng ngày càng nhỏ nguyên nhân, rất nhiều chủng tộc không có chủng tộc nơi, liền sẽ di chuyển. Đến lúc đó có thể nghỉ lại địa phương sẽ càng ngày càng nhỏ. Hết chương.